Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Hơn nữa tinh hạch năng lượng chung mang thêm đặc thù kỹ năng cũng trừ khử vô hình. Lại vô pháp thông qua hầu dĩnh truyền thu hoạch, này liền ý nghĩa, nếu sau này bọn họ tưởng đạt được tinh hạch chung ẩn hàm đặc thù kỹ năng nói. Liền yêu cầu dựa vào chính mình tới hấp thu. Kể từ đó tinh hạch tạp chất vấn đề liền tồn tại. Thế tất phải dùng chân châu trung ẩn chứa năng lượng tới hóa giải. Như vậy nghĩ, hầu dĩnh đem chân châu nuôi dưỡng phạm vi lại mở rộng chút, mọi người hiện tại năng lượng đều thực. Dư thừa, ở hầu dĩnh nếm thử quá phát ra cũng sẽ không làm cho tang thi virus tái sinh biến động. Thời điểm, những người khác đều do dự dự mà tiếp nhận rồi hầu dĩnh năng lượng bổ sung, đem lục cấp tang thi. Tinh hạch hấp thu quá nửa, hầu dĩnh liền đem lục cấp tinh hạch buông, các ngươi cũng thấy được. Ngũ hành dung hợp tang thi cùng ngũ cảm dung hợp tang thi. Bọn họ dị năng xác thật là có thể kiêm dung, hầu dĩnh đem hắn hấp thu tinh hạch cảm thụ nói. Tiện đa tổng kết nói, Lưu Chiêm. Này cùng chúng ta bước đầu thiết tưởng tương phù hợp, càng quan trọng là, này đó tang thi ở tiến hóa thăng cấp thời điểm xác thật có một cái đặc biệt yếu ớt lột xác kỳ. Nếu chúng ta có thể tốt lắm nắm chắc cái này thời cơ nói. Như vậy liền tính là dự trữ nuôi dưỡng thất cấp tang thi. Bằng chúng ta hiện tại năng lực cũng có thể làm được, hầu dĩnh đỉnh mày vừa động. A chiếm ý tưởng là... Chúng ta kế tiếp trọng tâm đặt ở đào tạo tang thi tinh hạch thượng. Lưu Chiêm gật đầu, Giang Đào nói, ta cũng là quyết định này. Chúng ta cực khổ xuất ngoại săn giết tinh hạch. Mấy ngàn viên ngũ cấp tinh hạch đều không thắng nổi một viên lục cấp tinh hạch. Kia thất cấp tinh hạch càng không cần phải nói. Chỉ cần chúng ta thao tác thích đáng. Hầu Dĩnh nói, thượng một lần tang thi ma quỷ ngư liền đưa tới đồng loại mơ ước. Thuyết minh liền tính là kim loại cách ly, đồng loại tang thi sinh vật chi gian rất có thể cao cấp vẫn là có thể cảm nhận được cấp thấp. Cũng không phải không thể nào đưa tới càng khó đối phó đối thủ, Phương Đông Bạch Đạo. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất kỳ quái, vì cái gì thất cấp tang thi sinh vật xuất hiện, lúc này đây cũng không có dẫn phát sóng thần đâu. Ta cũng suy xét quá điểm này, Hầu Dĩnh nói. Dựa theo Châu Giang căn cứ sóng thần ký lục tới xem. Mỗi khi hải sinh sôi vật cấp bậc đột phá một bậc, liền sẽ khiến cho sóng thần, hơn nữa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Lục cấp thời điểm kia chàng sóng thần là chúng ta tự mình trải qua quá. Lúc này đây lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện thất cấp cá voi lại gió êm sóng lặng. Ta tưởng... Có lẽ là bởi vì cá voi dị năng thuộc tính đặc thù tính, song hệ biến dị ngũ hành dị năng cá voi. Có thể dùng kim loại đem chính mình tinh hạch che giấu lên. Nói không chừng đúng là điểm này tránh cho một hồi tai nạn phát sinh, Hầu ca nói có đạo lý. Nếu không có tranh chấp khiến cho trong biển động đất nói, liền sẽ không sinh ra sóng thần, có lẽ cá voi vẫn luôn ở che giấu chính mình năng lượng. Lúc ấy nó lộ ra thất cấp tinh hạch thời điểm, trong biển không lâu từng có một trận bạo động sao. Bất quá, giống như ở ước chừng hơn một giờ sau liền đình chỉ, Lưu Chiêm cân nhắc nói, Hầu Dĩnh. Cũng không biết kia chỉ thất cấp cá voi chạy đến địa phương nào đi. Nếu nó còn dám tới, lão tử thế nào cũng phải giết chết nó. Tuy rằng nói không nhất định này một con chính là thượng một lần đem bọn họ thiếu chút nữa chỉnh. Chết kia đầu cá voi, nhưng đáng giận đều là một cái chủng loại, còn kém điểm đem lý chờ bọn họ đều cấp đông chết. Hầu Dĩnh tưởng tượng đến nơi đây liền có hỏa khí, nghĩ. Hầu Dĩnh nói, nếu mọi người đều cảm thấy đem trọng tâm đặt ở đào tạo lục cấp. Thất cấp tinh hải thượng nói, ta cũng không có ý kiến. Hơn nữa kế tiếp, chúng ta xác thật yêu cầu càng nhiều cao cấp tinh hải. Kế tiếp. Ta muốn thử một chút cho các ngươi thăng cấp đến lục cấp cơ diệu. Hầu ca, có thể hay không quá mạo hiểm, vẫn là chờ đôi mắt của ngươi. Sẽ không, ta cảm thấy thực hảo, Lý Hiên Viên nghe Hầu Dĩnh cách nói. Cao mày, nhưng cũng không có nói ra phản đối nói tới, võ nam. Đúng vậy Hầu ca, Ta cảm thấy Yoga ca nói rất đúng. Vẫn là bảo hiểm một chút tương đối hảo. Chúng ta thăng không thăng cấp không quan trọng. Chính là trên người của ngươi virus không còn sớm điểm, Hầu Dĩnh kiên trì. Muốn thăng cấp đến cửu cấp, chỉ bằng ngũ cấp tinh hạch là không đủ. Lục cấp tinh hạch cũng chưa chắc đủ. Nếu muốn đào tạo thất cấp tinh hạch, không khỏi ngoài ý muốn. Vẫn là làm đại gia thực lực đều tăng lên đi lên tương đối hảo. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Nếu các ngươi thực lực không có biện pháp bảo đảm nói. Ta cũng đồng dạng thăng cấp thong thả, nghe hắn nói như vậy. Mọi người mới từ bỏ khuyên bảo, nhưng làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Hầu Dĩnh tinh hạch năng lượng phát ra thế nhưng đã chịu hạn chế. Đương dị năng năng lượng phát ra đến không sai biệt lắm một viên lục cấp tinh hạch sở chất chứa. Năng lượng thời điểm, Hầu Dĩnh dị năng năng lượng liền vô pháp lại phát ra. Chẳng sợ các đội viên thân thể còn có thể đủ tiếp thu cũng làm không đến. Tìm không thấy xuất hiện cái này hiện tượng nguyên nhân, mọi người lại cũng không cảm thấy nhụt chí. Một viên lục cấp tinh hạch năng lượng ở Hầu Dĩnh xem ra phi thường thiếu. Nhưng hoàn toàn đã đủ dùng, chỉ là ở phát ra tinh hạch lúc sau. Cần thiết phải được đến ngang nhau năng lượng bổ sung mới có thể tiếp tục tiếp theo phát ra. Vì đề cao đội ngũ dị năng cấp bậc tiến hóa tốc độ, Hầu Dĩnh tìm lối tắt, ở xuống tay đào tạo tinh hạch đồng thời, mạnh mẽ đào tạo chân châu, trước làm các đội viên dị năng năng lượng dự trữ đến ngũ cấp cao giai phong giá trị. Lại nhất cử dùng lục cấp dị năng năng lượng khiến cho bọn họ đột phá lục cấp sơ giai, kể từ đó. Dùng một lần liền có thể làm ba người thăng cấp, bất quá làm Hầu Dĩnh buồn bực chính là. Cứ như vậy, hắn liền không có biện pháp cấp Lý Hiên Viên thăng cấp. Lý Hiên Viên yêu cầu lục cấp năng lượng không ít, mà đào tạo lục cấp chân châu ở lục cấp biến dị sinh vật thiếu dưới tình huống cũng không hiện thực. Hơn nữa cũng không thể ích kỷ mà ở dưỡng ra ngũ cấp chân châu sau còn cố ý lưu đến gặp gỡ lục cấp. Biến dị sinh vật thời điểm, lại cấp Lý Hiên Viên sử dụng đại để là Hầu Dĩnh oán niệm quá cường. Chẳng sợ hắn không có biểu lộ ra tới, Lý Hiên Viên vẫn là cảm nhận được hắn đối Hầu Dĩnh nói chính mình chờ nổi. Huống hồ đội ngũ toàn viên đột phá lục cấp mới là hắn chân chính muốn nhìn đến, ở kiến thức quá. Lực lượng của chính mình có bao nhiêu bạc nhược lúc sau. Vẫn luôn đi ở những người khác đằng trước Lý Hiên Viên toàn tâm toàn ý hy vọng những người khác có. Thể đạt tới so với chính mình càng cao độ cao. Chỉ có như vậy, mới không cần Hầu Dĩnh vì ai lại làm hy sinh. Bọn họ cũng có thể đủ bảo hộ trụ Hầu Dĩnh, công tác rõ ràng. Hầu Dĩnh đem chiến đội chia làm tam tổ, hắn cùng Lý Hiên Viên. Lý Chờ, Mạnh Hàng Hải. Tiểu quả táo một tổ, chuyên môn săn giết ngũ cấp tang thi sinh vật, cấp Hầu Dĩnh bổ sung tiêu hao năng lượng cùng đầu uy tang thi sinh vật sở yêu cầu tinh hạch. Phương Đông Bạch, Cơ Diệu, Chu Điền Dịch, Cao Tiểu Minh cùng Tô Phong Hà phụ trách săn cao cấp biến dị sinh vật nuôi nấng sò biển tinh hạch. Còn lại 8 người tác phụ trách quyển dưỡng tang thi sinh vật. Ở mới bắt đầu giai đoạn trước. Mỗi người phụ trách 2 cái quyển dưỡng mà bọn họ thực lòng tham. Lúc này đây ở lục thượng một hơi kiến 16 cái tang thi quyển dưỡng mà. Này một đám vẫn cứ đào tạo lục cấp tang thi sinh vật. Đương đội ngũ toàn viên tăng lên tới lục cấp sơ giai trình độ. Đi thêm đào tạo thất cấp sinh vật, hết thảy đâu vào đấy mà tiến hành. Vương Hạ Hạ Tư trải qua quá một lần hối hận không kịp tăng ca lúc sau. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật, lại vội lại si mê, thời gian vừa đến cũng sẽ đúng hạn ngủ, sợ lại bỏ qua cái gì biết trước chi mộng. Ngoài ra, mỗi cách 7 ngày, hắn còn sẽ tới Hầu Dĩnh bọn họ nơi ở tạm thời tới ở một đêm. Đến thăm Hầu Dĩnh an tâm, cũng thuận tiện có thể tiếp tục dạy dỗ Mạnh Hàng Hải. Một tháng thời gian trôi qua, trừ bỏ Lý Hiên Viên ở ngoài. Trong đội ngũ có mặt khác 6 cái lục cấp sơ giai dị năng giả. Giang Đào, Chu Điền Dịch, Mạnh Hàng Hải, Công Tôn Tịnh, Phương Đông Bạch, Cơ Diệu, mà đào tạo một đám lục cấp tinh hạch sắp đến thu hoạch kỳ. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên này một tổ cùng Phương Đông Bạch bọn họ hội hợp. Chuyên tâm đi săn cao cấp biến dị sinh vật, tới dưỡng dục chân châu. Vì những người khác thăng cấp làm chuẩn bị, mà ở bọn họ thu hoạch phía trước ngày nọ. Đoạn Dần từ Châu Giang căn cứ vội vàng mà đến, hắn chuyến này mục đích chỉ có một, khốc hàn thời tiết. Đã liên tục vượt qua 9 nguyệt, chương 160 y theo kinh nghiệm lần trước. Hè nóng bức khí tượng rằng có 10 tháng tả hữu ở một ngày trong vòng đột biến trở thành giá lạnh. Khí tượng nếu là lúc này đây vẫn cứ tuần hoàn cái này quy luật nói. Ở không lâu lúc sau đem nghênh đón tiếp theo cái khí tượng biến hóa. Mà mỗi lần khí tượng biến hóa đều đem khiến cho tang thi triều cùng đại lượng người thường chết vào. Thể chất vấn đề, thả Châu Giang căn cứ còn có sóng thần cùng hải sinh sôi vật băn khoăn. Xác thật không thể không phòng, Đoạn Dần lúc này đây tới chính là vì tới thương lượng đối sách thời tiết quá độ thời điểm. Nhiệt độ không khí thượng sẽ có phập phồng, trở nên càng nhiệt hoặc là lạnh hơn. Trước mắt tới xem, nhiệt độ không khí còn tính ổn định. Bất quá tỷ phu băn khoăn cũng là có đạo lý. Chờ dị tượng nhắc nhở tới thời điểm lại làm phòng bị đã chờ không kịp. Cũng không biết, tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ là tính thế nào? Thấy Hầu Dĩnh cố ý trước hết nghe hắn ý tưởng. Đoạn Dần cũng không qua loa lấy lệ. Nói, ta cùng tiểu thật sự ý tứ. Chờ thời tiết dị biến thời điểm rất có thể thường gia cùng thẩm gia sẽ phỏng theo trường giang căn. Cứ cách làm tới nhất chiêu bức cung tạo phản. Vì phòng vạn nhất, Lý Hầu chiến đội còn phải ở ba mẹ bên người mới có thể làm người an tâm ơ siêu chỉ là. Ba đạo phòng hộ tương tuy rằng đã làm xong, nhưng cụ thể thừa nhận năng lực như thế nào vẫn là cái không biết bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy? Chúng ta Châu Giang căn cứ hiện tại có ta và ngươi tỷ hai cái ngũ cấp dị năng giả. Tiểu thật mang thai lại không thích hợp tham dự tang thi triều chiến đấu. Còn lại, chính là 3.000 tứ cấp dị năng giả phân, 2 vạn 3 cấp dị năng giả, 12 vạn nhị cấp dị năng giả, có thể bằng vào dị năng vũ khí tham dự chiến đấu. Chắc phá lên có 6.000 người, cái này số liệu thoạt nhìn xinh đẹp. Cũng vượt xa quá mặt khác ba cái căn cứ, nhưng nếu lúc này đây sóng thần đem ngũ cấp tang thi sinh vật, thậm chí là lục cấp tang thi sinh vật thổi lên tới lời nói. Châu Giang căn cứ cũng bất kham một kích bởi vậy. Ta cùng tiểu thật muốn, thừa dịp thời tiết dị tượng còn không có bắt đầu thời điểm. Đem đạo thứ tư phòng hộ tường cũng nắm chặt xây lên tới. Tốt xấu cũng có thể chắn một thời gian, chỉ là chúng ta rửa sạch tứ cấp khu vực tốc độ quá chậm. Còn tưởng phiền toái các ngươi hỗ trợ, Đoạn Dần thỉnh cầu cũng không quá mức. Nhưng là Lý Hầu chiến đội viên đều có chút do dự. Làm bọn họ trần chờ lý do, Hầu Dĩnh lại dứt khoát nói. Không có vấn đề, trừ cái này ra đâu. Đoạn Dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhiều ít minh bạch Lý Hầu chiến đội trong khoảng thời gian này toàn lực săn tinh làm Hầu Dĩnh. Hấp thu có bất đắc dĩ khổ chung. Nhưng Châu Giang căn cứ thật sự yêu cầu bọn họ to lớn tương trợ, trừ cái này ra. Châu Giang căn cứ đã xuống tay thành lập chỗ tránh nạn. Liền ở chủ thành trung tầng, nơi đó có chuyên môn tị nạn phòng hộ trạm cung khống ôn hệ thống. Có thể cho người thường bình yên vượt qua thời tiết dị biến kỳ. Dị năng giả cùng 6.000 thanh tráng người thường tắc tổ chức đặc huấn. Thả tại đây đoạn thời gian toàn lực cùng kiến tạo đạo thứ tư phòng hộ tường. Chỉ mong có thể kịp cái này an bài sở muốn hao phí sức người sức của đều phi thường đại. Có thể thấy được Đoạn Dần cùng Hiên Viên thật vì bảo hộ Châu Giang căn cứ cũng tận tâm tận lực Hầu. Dĩnh, Châu Giang căn cứ cao cấp dị năng giả vẫn là quá ít. Ít nhất thứ cấp dị năng giả muốn đạt tới thượng vạn. Đến lúc đó 2-3 người hợp tác hẳn là có thể đối phó được một con ngũ cấp tang thi sinh vật Đoạn. Dần chỉ là có điều băn khoăn, Hầu Dĩnh lại nhất định cơ bản kết luận dựa theo hiện tại con thượng tình huống. Đến lúc đó khẳng định có ngũ cấp tang thi sinh vật xuất hiện ở Châu Giang căn cứ. Đạo thứ tư phòng hộ tường nhặt lên tới cũng không có ngăn cản năng lực. Sở dĩ còn chống đỡ Đoạn Dần kiến tạo đạo thứ tư phòng hộ tường. là bởi vì đương sóng thần tang thi triều phát sinh thời điểm. Đạo thứ tư phòng tuyến sẽ trở thành trận chiến đầu tiên tuyến, nếu vô pháp ở chỗ này treo cổ ngũ cấp. Tang thi sinh vật, hậu quả không dám tưởng tượng chính là, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đề bạt 7.000 danh dị năng giả. Chúng ta không có như vậy phong phú tứ cấp tinh hạch dự trữ. Không cần tứ cấp tinh hạch, Hầu Dĩnh đánh gãy đoạn dần. Tứ cấp chân châu cũng là giống nhau, tứ cấp tinh hạch không dễ đến. Tứ cấp chân châu lại là hảo đào tạo, bất quá này giới hạn trong đối lý hầu chiến đội mà nói. Đối đoạn dần lại là có một vấn đề khó khăn không nhỏ, thấy thế. Hầu Dĩnh nói, bằng vào chúng ta chiến đội săn bắt tứ cấp tinh hạch. Hẳn là có thể số, tỷ phu muốn lo lắng hẳn là ba cấp tinh hạch dự trữ. Có thể đem dị năng giả thực lực toàn diện tăng lên đi lên. Thêm một cái cao cấp dị năng giả liền nhiều một phân hy vọng. Tứ cấp tinh hạch cùng chân châu ta tới nghĩ cách, đến nỗi ba cấp tinh hạch cùng chân châu. Phải nhờ vào tỷ phu phụ trách vỏ sò loại sinh vật khúc chân châu thời điểm chỉ cần phương pháp. Thích đáng, là có thể tuần hoàn đào tạo, đành phải uy đến hảo. Như vậy chân châu thành hình kỳ hạn cũng sẽ rất lớn ngắn lại, đoạn dần ứng thừa xuống dưới. Hầu Dĩnh nói, chúng ta chiến đội còn cần 5 ngày thời gian chuẩn bị một chút. Mặt khác, đến lúc đó thời tiết dị biến dấu hiệu xuất hiện, ta cùng Hiên Viên mang theo Lý trở hồi Hoàng Hà căn cứ. Những người khác liền đều lưu tại Châu Giang căn cứ này. Hầu ca, so với đoạn dần không biết hay không nên tiếp thu. Lý Hầu chiến đội những người khác cự tuyệt thái độ liền rất rõ ràng, Hầu Dĩnh xua xua tay nói. Không dối gạt tỷ phu, hiện tại trong đội ngũ trừ bỏ Hiên Viên ở ngoài, đã có mấy cái lục cấp dị năng giả, bọn họ lưu lại, nếu là đối thượng lục cấp tang thi sinh vật cũng có phần thắng. Không đến mức hủy hoại chúng ta đại gia thời gian dài như vậy tâm huyết. Còn có các ngươi, không phải vẫn luôn muốn lục cấp tinh hạch sao? Đây mới là rất tốt cơ hội. Các ngươi tưởng lười biếng ta nhưng không đáp ứng, mọi người còn có chuyện nói. Minh Bạch Hầu Dĩnh lần này an bài dụng ý Lưu Chiêm ra tiếng nói. Hầu ca ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở nhất định sẽ không làm Châu Giang căn cứ nỗ lực hóa thành hư ảo. Hết chương.